Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, mặt dày mày dạn. Xú tiểu quỷ chớ theo ta rồi. Nhất danh đầu đinh lão nhân. Tóc là hai màu trắng đen. Một tai kha, vào trong lỗ mũi không ngừng đáo. Biểu tình không nhịn được hướng về phía sau lưng nhất danh chỉ có 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử nói. Rằng, tiểu hài tử gương mặt kiên định. Liền cùng ở phía sau lão nhân. Một tấc cũng không rời đi theo hắn. Nghe được lời của lão nhân phía sau. Tiểu hài tử la lớn. Gặp trung tướng. Người đừng quên. Ra ra ta để cho ta theo ngươi. Người đừng muốn vứt bỏ ta. Tên phiền toái. Chết cũng không thể để cho ta sống yên ổn. Lại còn đưa ngươi người cháu này giao cho ta. Lão phu không có cái tâm đó tình lý hội ngươi cái này tiểu hài tử xấu xa. Gáp vẫn là gương mặt không nhịn được nói. Không phải, ra ra ta nói, tương lai ta sẽ trở thành mạnh nhất hải quân binh sĩ. Cho nên phải ta tới theo ngươi tu luyện. Ra ra nói, gáp trung tướng là hải quân trung người mạnh nhất. Tiểu hài tử nói rằng, không chút do dự vuốt mông ngựa. Gáp biểu tình sửng sốt nói, ra ra ngươi lão đầu kia thực sự từng nói như vậy ta. Trông thấy gáp vẻ mặt không tin tưởng. Đứa trẻ trong lòng kỳ thực đã ở gật đầu. Cái kia cái chết ra ra làm sao có thể hội nói như vậy. Hắn hận không thể đem gáp đánh một trận tơi bời mới được. Tiểu hài tử là Roy. Ra ra cùng gáp giống nhau là hải quân trung tướng. Hơn nữa còn là cùng gáp cùng một kỳ hải quân binh sĩ. Quan hệ của hai người không sai. Nhưng là ra ra của hắn trước đây không lâu chết. Chết ở kim sư tử Shiki trong tay. Tuy là Shiki cũng bị gặp cùng Sengoku liên thủ nhốt vào rồi Impel Down. Thế nhưng cũng không lâu lắm Shiki cũng vượt ngục trốn ra Impel Down. Hiện tại chính là Roger chết năm thứ hai. Kim sư tử vừa mới vượt ngục không lâu sau. Roy cũng bị phụ thân của hắn dẫn tới gặp bên người. Mà Roy đương nhiên là gương mặt mộng bức biểu tình. Hắn thật không ngờ chính mình thật đi tới rồi hải tặc vương thế giới. Làm một xuyên qua nhân sĩ. Roy còn cho là mình đi tới một thế giới lạ lẫm. Nhưng mà chứng kiến hải quân bản bộ. Lại nhìn thấy cái này tóc trắng đen xen kẽ lão nhân. Hắn không chút nào hoài nghi. Thế giới này tuyệt đối là hắn quen thuộc hải tặc vương thế giới. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy đi theo gáp bên người tu luyện. Cơ hội như thế Roy làm sao có thể hội bỏ qua. Vì vậy chỉ có dáng dấp 10 tuổi chính hắn liền mặt dày mày dạn đi theo gáp phía sau. Gáp đối với đứa trẻ này cũng là không làm sao được. Chính mình lão hữu tôn tử. Đứa con trai kia bởi vì từ nhỏ thân thể điều kiện không được tốt. Chỉ có thể làm vì một người bình thường. Ở hải quân bản bộ phía sau phố buôn bán bên trong mở một tiệm nhỏ cửa hàng. Hiện tại lão nhân cũng sớm đã ly khai. Cái này chỉ có đứa trẻ này. Gáp trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Roy trong lòng đang yên lặng tính. Bây giờ là hải tặc vương Roger chết năm thứ hai. Nói cách khác ấy cũng ra đời. Căn cứ gáp mới vừa từ Đông Hải trở về thời gian. Đoán chừng là nhìn ấy rồi. Cũng liền nói lắp phi bây giờ còn chưa có sinh ra. Còn có 3 năm trước đây thời gian mới có thể thấy được Luffy. Biết cái này một ít. Roy càng thêm hưng phấn. Bây giờ thời cơ phi thường tốt. Hải quân bản bộ nằm ở giao tiếp tình huống. Đoạn thời gian trước còn đã xảy ra nhất kiện đại sự tình. O'Hara bị hải quân sử dụng Buster cô phá hủy. Lý do là hắn O'Hara học giả ý đồ sống lại cổ đại khí giới. Khơi mào thế giới chiến tranh. Kết quả là có Sengoku đại tướng sai khiến CP trưởng quan mang theo Buster cô đi trước. Coi như cái kia CP trưởng quan Spendum phụ thân không có khởi động Buster cô. Kỳ thực Buster cô đã bị thế giới chính phủ an bài xong xuôi rồi. Bằng không cũng sẽ không tại làm sao thời gian ngắn ngủi đạt được Tây Hải. Đem O'Hara phá hủy, cũng chính bởi vì O'Hara sự kiện, cộng thêm đại hải tặc thời đại mở màn. Hải quân cũng tiến nhập đổi mới giai đoạn, lấy Akainu chờ vì lực lượng trung kiên hải quân bản bộ tinh anh leo lên lịch sử sân khấu. Hắn hiện tại 10 tuổi rồi, chờ 20 năm sau Luffy rời bến, hắn khi đó cũng có 30 tuổi. Cũng liền nói có thể hàm tiếp đến hắn quen thuộc đoạn lịch sử kia còn có thời gian 20 năm. Gặp tâm tình bây giờ nhất định là hết sức quấn quýt. Hắn cũng thật không ngờ lão bằng hữu của mình chết phía sau lại còn đem cháu của mình ủy thác cho mình. Tuy là đây là một cái rất tốt cách làm, nhưng là đối với gặp cái này người sợ phiền toái mà nói đích thật là một cái phiền toái không nhỏ. Quan trọng nhất là, hắn bây giờ không có sự tình có thể nói. Là một loại rất nhàn nhã tình huống. Rõ ràng là đại hải tặc thời kỳ. Hắn lại có thể như vậy nhàn nhã. Cái này cùng hắn một cái quan hệ mật thiết nhân có quan hệ. Người đó chính là con hắn. Dragon. Dragon phản bội hải quân. Nhưng lại đi tập kích thánh địa Mariezoa. Cảnh này khiến Gap cũng nhận được rồi liên lụy. Ai bảo hắn là Dragon phụ thân. Thế nhưng thế giới chính phủ lại không dám đi xử lý Gap. Dù sao Gap làm hơn 30 năm hải quân. Một thân chính khí. Ở hải quân nội bộ cũng là học trò khắp thiên hạ. Rất đắc thủ hạ nhân viên tôn kính. Ở trong hải quân coi như là xếp hạng thứ 3 tồn tại. Cộng thêm hắn bây giờ còn có một cái hải quân anh hùng xưng hào. Kết quả là thế giới chính phủ chỉ có thể tính cách tượng trưng xử phạt Gap. Làm cho hắn để đó không dùng ở hải quân bản bộ. Không để cho hắn sai khiến bất luận cái gì nhiệm vụ. Coi như là đối với Thiên Long Nhân có một cái công đạo. Có thể nói bây giờ Gap là rất nhàn nhã. Cũng khó trách hắn có nhiều như vậy thời gian đi Đông Hải vấn an ấy. Tiểu quỷ ngươi thực sự muốn đi theo bên cạnh ta học tập. Gap nghĩ lại, mình cũng là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Tên tiểu quỷ này cũng là mình lão huynh đệ tử tôn. Dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Dạy một chút hắn cũng không có vấn đề gì. Ân, Roy tự nhiên là gương mặt vui vẻ. Có thể đi theo Gap bên người tu luyện sẽ có rất lớn đề cao. Điểm ấy từ tương lai Kobe trên người là có thể nhìn ra. Ở ngắn không đến thời gian một năm bên trong liền nắm giữ hải quân lục thức trong Gepo. Là đủ nhìn ra Gap truyền thụ người phương diện này là rất có một bộ. Ngươi cần phải biết, theo ta tu luyện cũng không có đơn giản như vậy. Gap lộ ra không có hảo ý nụ cười. Chứng kiến Gap nụ cười, Roy có một tia khiếp đảm. Thế nhưng hắn rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Lộ ra ánh mắt kiên định. Hải tặc thế giới so với hắn ai cũng biết có bao nhiêu tàn khốc. Không có đầy đủ thực lực bảo vệ mình. Tương lai nhất định sẽ bị thế giới này đấu loại. Mặc dù có ra ra hắn lưu lại công huân bảo hộ. Thế nhưng cái này bảo hộ cũng sẽ không có thời gian quá lâu. Hải quân nội bộ nhân viên nhiều lắm. Ta biết, ta nhất định sẽ không cho ra ra ta mất mặt. Roy vẻ mặt kiên định nói. Vậy là tốt rồi. Gap hắc hắc cười không ngừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.